Hai ta kết hôn sao? Chương 115, góc truyện audio.com. Sán Sán tiếp tục im lặng xong, nàng lại sai lầm lần nữa. Không phải là ngày thứ nhất mà là sau này ngày nào cũng đứng đón ở cửa, dĩ. Nhìn đây cũng là nói sau này, anh tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Lạc Thiểu Tuấn, trên mặt Triệu Noãn Noãn hiển nhiên vô cùng bất hữu thiện, không có thiện cảm, Sán Sán thấy thế, bận rộn ra mặt giải thích, Lạc tiên sinh là lão bản của nơi này. Sán Sán, không phải là đã nói với cô, gọi tôi Tiểu Tuấn là được. Lạc, Tiểu Tuấn ở bên cạnh ôn nhu bồi thêm một câu, Sán Sán có chút không tốt cúi đầu. Cái này, mặt Triệu Noãn Noãn càng đen, tại sao ngươi không nói cho ta biết, ngươi vừa rồi không có hỏi. Ngươi, Triệu Noãn Noãn bị chọc tức quá chợt nhớ tới ngày mua nhẫn. Kim cương, Sán Sán trở lại trên tay đem theo cây dù ánh mắt nhất thời. Nhiều hơn một phần phức tạp, đi chúng ta trở về. Nắm lấy cổ tay của nàng, liền muốn kéo nàng lên xe. Noãn Noãn ca chúng ta không phải đã nói xong sao? Làm sao ngươi, cổ tay bị kéo quá gấp Sán Sán bị đau, nghĩ rút tay về, nhưng không chống nổi khí lực. Khoan đã, Lạc Hiểu Tuấn bỗng nhiên tiến lên mấy bước giữ được tay phải của Sán Sán. Hai người một trái một phải, nàng bị giằng co ở chính giữa. Vị tiên sinh này, Sán Sán ở lại chỗ này chuyện của cô ấy, cho dù ngươi là biểu ca của nàng, cũng không thể lộng quyền như vậy. Lạc Hiểu Tuấn vừa thốt xong, Sán Sán bỗng nhiên có chút lạnh cả người, tại sao hắn? Bình thường nói chuyện mại mềm, mới vừa rồi thật giống như đổi một người khác, rõ ràng âm không vang nhưng tràn đầy khí thế không cho người khác cự tuyệt. Cô nói có đúng hay không? Khẩu khí vừa chuyển, lại trở nên nhu hòa, trên mặt nụ cười như cũ. Sán Sán mở chừng hai mắt, mới vừa rồi là ảo giác sao? Đây là chuyện nhà của chúng ta, không cần người ngoài nhúng tay. Triệu Noãn Noãn thấp giọng nói, nắm tay Sán Sán không tha. Trên mặt Lạc Hiểu Tuấn hiện lên một tia bi thương, thẳng tắp nhìn Sán Sán. Sán Sán, tôi là người ngoài sao? Thật ra thì, ngươi thật sự là người ngoài. Bất quá đúng như thế nhưng dĩ nhiên Sán Sán nói không nên lời, rồi hãy. Nói lúc này Triệu Noãn Noãn cũng quá không có đạo lý cho nên nàng quay. Đầu nhìn Triệu Noãn Noãn, thanh âm bình tĩnh, ngươi buông tay, Triệu Noãn Noãn ánh mắt buồn bã. Sán Sán, nàng cũng không rung động, nếu ngươi không buông ta sẽ tức giận, tay cứ như vậy bị thả, buổi tối 5 giờ ta tới đây đón ngươi, giọng nói Triệu Noãn Noãn không hề nghiêm nghị như mới vừa rồi, trầm. Trầm, nhưng chẳng biết tại sao người nghe đắc nhân tâm sẽ thấy một trận. Khó chịu, được, Sán Sán gật đầu, đưa mắt nhìn hắn lên xe, nổ. Máy, sau đó xe liền từ từ biến mất trong tầm mắt của nàng. Tâm tính, thiện lương giống như mông một tầng hôi, nghĩ tới bị bỏ qua cảm giác. Không thở được, đi thôi, thanh âm Lạc Hiểu Tuấn vang lên, ngày thứ nhất đi làm, trước hết tôi sẽ giới thiệu cô với đồng nghiệp. Hắn khẽ mỉm cười ôn hòa thân mật, chẳng biết tại sao, nàng, bỗng nhiên có chút ghét nụ cười như vậy. Được, cúi đầu đáp một tiếng, nàng mại khai bộ tử đi vào trong, Lạc Hiểu Tuấn đứng nguyên tại chỗ cho đến khi nàng đi vài bước mới mại khai bộ tử đi theo, trên mặt không có nụ cười. Lạc Hiểu Tuấn dẫn Sán Sán vào phòng làm việc của nhân viên. Ta cho mọi người giới thiệu, vị này là đồng nghiệp mới. Sán Sán hướng mọi người xấu hổ cười một tiếng. Xin chào mọi người, ta tên là Tô Sán Sán. Sau đó, nàng ngây người. Góc truyện audio.com. Tại sao tất cả mọi người ăn mặc tùy ý như vậy? Nhìn quần áo của mình, nhất thời có loại cảm giác người ngoài hành tinh xâm nhập địa cầu. Mọi người đang làm việc rối rít đứng lên ánh mắt. Hướng Sán Sán, sau đó một nữ nhân ăn mặc coi như tương đối công sở mở. Miệng, xin chào, ta là trưởng phòng quản lý nhân sự, tên ta là Bạch. Tinh Tinh, Bạch Tinh Tinh, chẳng lẽ còn có Tử Hà? Sán Sán khóe miệng co giật một chút, xin chào, ta là phó phòng quản lý nhân sự, tên ta là Tử Hà. Sốc, Sán Sán len lén liếc mắt nhìn Lạc Hiểu Tuấn, đột nhiên cảm giác được hắn thật giống như Chí Tôn Bảo. Ta còn có chút chuyện, nơi này giao cho cô. Lạc Hiểu Tuấn hướng Bạch Tinh Tinh gật đầu, vừa nhìn về phía Sán Sán, khẽ mỉm cười. Cố gắng làm việc chăm chỉ, tôi đi, được, Sán Sán gật đầu, nhìn Lạc Hiểu Tuấn rời đi. Hô, tại sao lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng? Nàng chậm rãi quay đầu, bỗng nhiên bị từng đạo ánh mắt rung động bắn tới. Tô Sán Sán phải không? Mời đi theo ta, Bạch Tinh Tinh mặt không chút, thay đổi dẫn nàng đi tới bên cạnh một cái bàn làm việc. Sau này, đây, chính là bàn làm việc của ngươi. Được, cảm ơn, bỗng nhiên có bàn làm việc của mình, nàng thật đúng là không quá thích ứng. Phòng nhân sự công việc tương đối bận rộn, đợi lát nữa ngươi tới phòng làm việc của ta, ta sẽ đem công việc hôm nay phân phối cho ngươi. Được, Sán Sán gật đầu, Bạch Tinh Tinh nhìn đồng hồ tay một chút, không có vấn đề gì, bây giờ, Người có 10 phút đồng hồ làm quen một chút với hoàn cảnh công việc. 10 phút đồng hồ sau đến phòng làm việc của ta. Sau đó giày cao gót của Bạch Tinh Tinh tiểu thư như cánh chim rời đi. Sán Sán sửng sốt thật lâu mới hoãn quá thần lai, quả nhiên là Bạch Tinh Tinh a, thật trầm tính. Bạch Tinh Tinh vừa đi, trong phòng làm việc bỗng nhiên náo nhiệt, mọi người rối rít hướng mới đồng nghiệp vây lấy. Ngươi gọi Tô Sán Sán a, ta gọi ngươi là Sán Sán có được hay không? Nói chuyện là một thục nữ mặc váy liền áo màu trắng ôn nhu, bất quá. Dáng vẻ thục nữ này nhìn qua từ trước đến nay rất quen thuộc a, được xin hỏi ngươi là? Ta tên là Ôn Nhu, ngươi có thể gọi ta Nhu, Ôn Nhu, hoặc là Tiểu Nhu Nhu cũng được. Hắc hắc hắc, quả nhiên, rất ôn nhu. Sán Sán được Hắc Tuyến một cái sốc, ngươi đừng để ý tiện nhân này, nàng thật ra thì một chút cũng không ôn nhu. Một mỹ nữ mặc đồ thể thao trung tính màu xanh biếc khinh bỉ liếc. Mắt Ôn Nhu, vừa hướng Sán Sán hào phóng cười một tiếng. Ta tên là, Beauty, vương xinh đẹp, ngươi xạo giống con chim a, Beauty. Beauty, không phải là xinh đẹp sao? Ngươi cao nhã đến chết, Tiểu Nhu, Nhu giận dữ, vương xinh đẹp sắc mặt cũng đại biến, sau đó hai người phải đi đại chiến 300 hiệp. Sán Sán ở bên cạnh thấy vậy cả kinh một đợt, đây là những đồng nghiệp kiểu gì à, ngươi đừng để ý các nàng ầm ĩ một lúc rồi thôi ấy mà. Bỗng nhiên một thanh âm ôn nhu truyền đến, Sán Sán quay đầu, đúng lúc thấy một người ngồi ở đối diện bàn làm của nàng. Ta tên là Ngô Hiểu Phi, tùy ngươi gọi ta, ngành chúng ta có chút kỳ quái, bất quá ngươi thích ứng một chút sẽ tốt thôi. Được, cảm ơn ngươi. Lệ nóng quanh mắt, gặp được người bình thường cảm giác thật sự là quá tốt. Đang cảm thán, Ngô Hiểu Phi bỗng nhiên đứng lên, thần bí hạ giọng. Ngươi có thể nói cho ta biết hay không, ngươi cùng tổng tài có quan hệ. À, tại sao hắn tự mình giới thiệu ngươi tới đây à? Góc chuyện audio.com, thì ra là vị này cũng không phải là người bình thường. Sán Sán rốt cục không hề ôm bất kỳ hy vọng nào nữa. Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không có quan hệ gì. Thật không có, thật, ngươi đừng gạt ta nga, sau này có cái tin tức nho nhỏ gì, nhất định phải nói với ta có biết hay không? Được, ngày thứ nhất đi làm, Sán Sán đã có kết luận. Một, Bạch Tinh Tinh rất nghiêm túc cho nên không thể chọc tới. Hai, Ôn Nhu một chút cũng không ôn nhu, vương xinh đẹp thật ra là tệ hơn. Nữa các nàng là một đôi tình lữ lê thường xuyên gây lộn. Ba, Ngô Hiểu Phi trong ngành bát quái, cả công ty chỉ có chuyện chưa xảy ra chứ không có gì là nàng không biết được. 4. Thật ra Tử Hà thầm mến Chí Tôn Bảo đã lâu, tương tư thành họa, đã đến trong lòng vặn vẹo. Cuối cùng, cả công ty cả phái nữ cùng với phái nam cá biệt đều chưa lập gia đình, trừ Ôn Nhu cùng vương xinh đẹp, bao nhiêu cô đều mơ ước tổng. Tài xinh đẹp, khách trương.